Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 715, phần 715, 715, kinh tình Nam Dương, quỷ ân tình, 4, Cát Lan, Long Bà có thể từ bên ngoài tiến tổ phòng. Không giống người chơi bị cực hạn ở tổ phòng bên trong. Vệ ếch lưu ý đến, tổ phòng nghiêng nóc nhà cùng cao giá cọc gỗ. Đều ở bên ngoài dán từng chương giấy vàng chữ bằng máu bùa chú. Còn có từng cái ngồi xếp bằng nữ nhân phù điêu. Ngồi xếp bằng ở cọc gỗ thấp chỗ. Này đó cùng tầm thường nhà ở bất đồng bố trí. Lộ ra một cổ tử sát khí. Trách không được quá phiên tử, vương sinh quý, cùng nhân viên tạp vụ nhóm. Ở gần đây công trường lều khởi công. Sẽ sợ hãi cư trú nơi đây điếc bà. Đem chúng nó coi như đáng sợ lệ quỷ hung linh đối đãi, Liễu lão sư. Rõ ràng không đọc lấy ra, vương sinh quý, tàn hồn ký ức. Không hiểu được ngày đó buổi tối đã xảy ra cái gì. Lại ở công tử nhóm bái tự bùn đất tiểu điện thờ địa phương rừng rừng. Vệ ếch xuyên thấu qua Cát Lan Long Bà rối tung khô phát. Mơ hồ thấy, phía sau Liễu lão sư bật lửa một chương hồng giấy. Hướng công tử nhóm cắm hương địa phương. Liệu liệu, hồng giấy thiêu ra hỏa, tạch mà biến thành dơ bẩn lục diễm, tanh hôi phác khai, trống rỗng dắt điếc bà thi thân đồng thời. Đằng nổi lên cổ cổ thảm lục ngọn lửa, âm hắc mặt, như phim Hong Kong lệ quỷ vặn vẹo, tối om mắt lỗ thủng cùng miệng lỗ thủng, cùng nhau truyền ra từng trận tiếng rít thanh. Ngay sau đó, phảng phất một cây vô hình dây thừng bị đột nhiên thiêu đoạn, âm hắc thi thể. Trực tiếp từ giữa không trung 2 mét cao địa phương rơi xuống. Phanh mà một tiếng, như cục đá nện ở mặt đất, này một khối điếc bà thi trên người tức khắc trào ra ào ạt hắc dịch. Kỳ quái chính là, này đó hắc dịch trào ra sau, thi thân cho người ta oán ghét xâm độc cảm ngược lại giảm bớt không ít, leng keng. Chúc mừng thẩm chết quan, vệ ếch, thấy sắc thi thầy tướng, Liễu Nghiêm Trung. Sắc giải bị ô nhiễm thi thân. Nhắc nhở, thấy quái đàm cấp, sắc thi thầy tướng, hành pháp. Có xác suất đạt được tương quan tàn pháp. Liên tục hai điều u lục không tiếng động nhắc nhở chảy ra. Vệ ếch địa quan ấn ở giao diện chỗ sâu trong hơi hơi tràn ra quỷ quang. Sắc thi, sắc quỷ. Đều cùng U Minh địa phủ vòng không ra quan hệ, mà vệ ếch chấp trưởng này cái địa quan ấn, đến từ Trung Nguyên 7 khi xá tội mà quan động hư đại đế. Là rất nhiều U Minh âm quan du thần trực hệ cấp trên. Quỷ tuyệt khó lường, vệ ếch ẩn ẩn có chút hoài nghi. Sắc quỷ một mạch, cũng là địa quan đại đế phân ra đầu nguồn pháp phái, bọn họ sắc thi pháp. Sắc quỷ pháp. Rõ ràng cùng âm phủ hệ thống có quan hệ. Trước mắt Liễu lão sư đem chết thảm điếc bà thi xác xác dài. Phóng thích, tử thi sẽ không còn có dây thừng hệ dưới tình huống. Huyền điếu ở giữa không trung. Hơn phân nửa là có cái gì quỷ khí oán nợ. Quanh quẩn ở trên người chúng nó. Liễu Nghiêm Trung chưa thấy qua điếc bà ý đồ nhắc nhở Trung Châu công tử. Phản bị coi như hung linh ác quỷ. Bị công tử nhóm kiêng kỵ, cuối cùng bị không biết đỏ sậm tiểu thần tượng làm hại hình ảnh, nhưng là sắc thi thầy tướng đặc thù pháp lực, tựa hồ vẫn làm cho hắn cảm thấy được điếc bà thi không thích hợp, thông qua sắc thi pháp. Liễu Nghiêm Trung đem khối này mụ phù thủy thi thể oán hận đánh mất, điếc bà thi rơi xuống đất sau. Kia một miếng đất mặt. Thực mau lan tràn ra như có như không thanh hắc quỷ khí phân biệt kéo dài hướng công trường. Lều cùng tổ phòng, Liễu Nghiêm Trung đồng tử chỗ sâu trong từng đôi giày đặc, dị mắt, lạnh băng. Chuyển động, nhìn trộm hướng lều đất trống cùng nơi xa điếc bà tổ phòng một loại tím đậm gần hắc quỷ quang. Thấm vào nơi này, tổ phòng tuyển mà có rất nhiều chú trọng. Nơi này vốn không nên có Nam Dương công ty lều xuất hiện, Liễu gia thầy tướng nhóm cùng Long Bà nhóm. Lúc ấy là chuyên môn tìm một chỗ không người cư trú rừng sâu. chẳng sợ muốn khai gieo trồng viên, chém cọ thải cao su, cũng sẽ không đến này một khối địa phương, này đó công tử. Là cái gì công ty tìm tới? Tiêu mất điếc bà tàn thi oán ghét chi khí sau. Liễu lão sư không có lại ở tổ ngoài phòng đất trống nhiều dừng lại, vệ ách thấy hắn hướng thi thể. Rơi xuống đất vị trí cắm thượng mấy chú hương, liền theo chính mình thế xác, Cát Lan, một khối vào tổ phòng. Cát Lan, Long bà chuyển mệnh thời gian điểm, so Cát Y Vu bà Rúc sinh ra càng sớm. Lúc này tổ phòng cũng không có 33 tuổi Cát Y Vu bà khi như vậy chiều hắc, trong phòng. Như cũ có viên rối tung tóc đầu người, vuông góc đinh ở đối diện trên vách tường, tiểu Cát Y, quỷ A Mẫu, lúc này tựa hồ vẫn là người sống. Cùng một cái khác, tồn tại mụ phù thủy, một khối ngồi ở nhà ở mặt đất, các nàng trung gian thiêu một chậu tiền giấy. Thật nhỏ khói đen không ngừng mà từ cái kia thiết trong bồn chui ra. Dính bám vào vệ ếch sử dụng, Cát Lan, điếc bà thi trên người. Leng keng. Chúc mừng thẩm chết quan, vệ ếch, đạt được điếc bà tàn pháp ác quỷ thoát trói thuật. Hóa vàng mã che âm, vong quỷ đi đường, nam dương mụ phù thủy nhóm có thể thông qua đốt cháy kinh chú tiền giấy. Dùng giấy hôi vì rời đi cung cấp nuôi dưỡng kham mãnh quỷ cung cấp một cái có thể hành tẩu lộ. Nhắc nhở, sử dụng này pháp. Có thể làm cho quỷ loại linh thể ở chính ngọ thời gian đi ra ngoài. Cát Lan là tổ trong phòng cung cấp nuôi dưỡng những cái đó vong quỷ mụ phù thủy chi nhất. Cùng mà trói quỷ giống nhau. Nó nguyên bản là không có khả năng ly vây khốn chính mình mãnh quỷ phòng quá xa. Nhưng mà, thông qua ác quỷ thoát trói thuật, thiêu ra tiền giấy hôi phô ra, lộ, sẽ hình thành một đạo bóng ma. Liền ở Cát Lan thi thân hai chân thượng, khiến cho nó lý luận thượng còn cùng cung cấp nuôi dưỡng kham vẫn duy trì liên hệ, bởi vậy, nó mới có thể xuất hiện ở Nam Dương tiểu bến tàu. Chờ Liễu gia phái tới lợi hại pháp sư, vệ ếch đáy lòng chuyển qua 7-8 cái ý tưởng, Nam Dương phó. Bản pháp thuật, mặc kệ là Liễu Nghiêm Trung vẫn là Cát Lan Long bà dùng. Toàn lộ ra một loại nói không nên lời tà kính, cực kỳ tinh thông vặn vẹo vốn có, cấm kỵ, quy tắc, loại này âm hiểm quỷ quyệt. Khiến cho chúng nó có thể ở đối kháng quỷ dị khi phát huy xuất từ thân 100% năng lực, lại cũng dễ dàng bị trái lại lợi dụng khống chế. Nhưng mà, quỷ dị sống lại lúc sau, người chơi được đến các loại đạo cụ, pháp khí. Tựa hồ được cục cùng Nam Dương phó bản thuật pháp không sai biệt lắm, muốn dựa mấy thứ này trấn áp quỷ gì. Rồi lại sẽ bởi vì mấy thứ này bị ô nhiễm đến dần dần người không người. Quỷ không quỷ, Liễu Nghiêm Trung đối trong phòng hai vị người sống, hành lễ, hai vị lúc này tựa hồ. Còn sống mụ phù thủy nhóm, trên mặt đất ngồi xếp bằng, thân thể hơi khom, như là còn lễ. Hai bên chào hỏi qua, Liễu Nghiêm Trung chuyển đầu, hoa sen quan buông xuống vô số bạch nhân tay, như hoa nhụy ti nhẹ nhàng phập phồng phiêu động, nhân thủ chui ra từng con không có cảm tình, trong mắt. Những cái đó trong mắt hướng tới tổ phòng lầu hai từng cái tiểu cách gian nhìn trộm đi vệ ếch. Nguyên tưởng rằng tổ trong phòng ký sinh điếc bà nhóm tiểu pho tượng sẽ nghĩ cách ngăn lại Liễu. Nghiêm Trung nhìn trộm, ai biết, mặc kệ là tiểu Cát Y tương lai, quỷ A Mẫu. Quỷ gì bà, vẫn là tổ phòng lầu hay những cái đó âm trầm tiểu cách gian. Đều không có bất luận cái gì động tĩnh, cả tòa Nam Dương khăn đáp tổ phòng im ắng. Không khí dường như phá lệ hài hòa an bình, mà loại này hài hòa an bình. So đại quỷ ô nhiễm trực tiếp bùng nổ. Càng làm cho cảm kích giả sợ hãi, hư ảo nhân thủ chậm rãi thu hồi Liễu Nghiêm Trung hoa sen nói. Quan, Liễu Nghiêm Trung thu hồi chính mình xem kỹ, đối tiểu Cát Y A Mẫu, dì bà đưa ra yêu cầu, ta muốn khởi pháp đàn, vì bị ăn luôn công tử thu hồn, nếu vị này công tử bị ăn, không phải các ngươi Long bà cố ý làm, chuyện này còn có quay vòng đường sống. Nếu là các ngươi cố ý lừa lừa công tử lẻn vào tổ phòng ăn bổ huyết thực, Liễu gia thầy tướng đến vì bị thực công tử thảo cái công đạo. Cùng với Liễu Nghiêm Trung nói, về ếch giao diện thượng xuất hiện huyết hồng tân nhắc nhở. Cát Lan Long Bà, quỷ ân tình đã kích phát. Cát Lan Long Bà, đem tự mình một đoạn ngắn mệnh số tái giá cho ngươi. Đem chính mình thi thân, làm ngươi trước mặt hóa thân. Ngươi thiếu nó một phần không thể cắt đứt quỷ ân tình. Hiện tại, nó yêu cầu ngươi hoàn lại này phân quỷ ân tình yêu cầu. Ở sắc thi thầy tướng, Liễu Nghiêm Trung, cách làm khi làm đối phương đáp ứng bảo chưa sinh ra tiểu cát y sống đến thành niên. Cùng lúc đó, từng hàng nghiêng lệch nam dương văn tự ở vệ ếch ý thức trung chợt lóe mà qua. Ngoặc kép, ta có thể nhìn đến, chúng ta đều phải bị ăn luôn. Chuyển mệnh cơ duyên ở hết thảy sau khi chấm dứt tương lai. Chúng ta đến chết trước. Đáng giận. Tháng 11 chỉ không được. Này chương bình luận toàn rơi xuống bao lì xì QAQ. Convert by Duy Phương You on Wikidick.